vui vẻ nhận đóa hoa rồi cúi đầu hít nhẹ. Biểu tình của cô trông rất hạnh phúc. Sau đó, cô thật sự tự nhiên khoát tay cậu chàng. Động tác vô cùng thân thiết của cô đã làm cho anh cảm thấy không thoải mái. Nói trắng ra là anh không muốn và không thích cô đi ra ngoài với thằng nhóc này. Trước khi cô đi tới cánh cửa thì anh đã bước nhanh tới, giữ cô lại, miệng bật thốt. Chúng ta cần nói chuyện một lát. Thần Vũ chớp chớp, hàng lông mi cong vút, ngạc nhiên nhìn anh. Nói chuyện gì kia? Vẻ mặt của anh nghiêm túc một cách kỳ quái. Nhưng mà cô sẽ không nghĩ là anh đang ghen đâu nhé. Dù sao thì cũng có chuyện cần nói. Anh nhíu chặt hai hàng mày lại, thấy ánh mắt của cô vẫn sáng lấp lánh, gương mặt ngọt ngào kém mũi mật ong, thì anh nhịn không được lại buông thêm một câu. Về chuyện bà nội. Bà nội sao? Được rồi. Thần Vũ quay sang cười với cậu bạn. Daniel, cậu đi trước khởi động xe, tốt nhất nên mở máy lạnh mạnh một chút, vì tôi sợ nhất là lạnh đó. Tôi sẽ ra ngay. Cuối cùng thì chỉ còn lại hai người. Anh lặng lặng nhìn cô, cứ như xăm soi từng milimét vậy. Thần Vũ bị anh nhìn như vậy thì trong lòng hơi hơi bối rối. Nói đi nào, bà nội có chuyện gì sao? Anh cắn cắn môi, nhìn chăm chú vào mái tóc đen dài, bóng mượt của cô dây lát, rồi cuối cùng cũng thốt ra một câu. Đừng đi ra ngoài. Trái tim của Thần Vũ bất giác nhảy dựng lên. Cô nhìn anh, trong lòng lờ mờ hiểu được điều gì đó, nhưng lại không dám khẳng định. Cô đánh bạo, hỏi thử một phen. Vì sao? À, người đàn ông này muốn thế nào đây? Cô đã làm theo lời anh nói, đem thứ tình cảm dành cho anh chôn thật chặt tận đáy lòng. Vì sao anh còn kích động, trêu chọc cô chứ? Tôi thấy bà nội hình như đang cần cô. Khóe môi anh vô thức nhếch lên chừng 15 độ. Bản thân anh cũng không hiểu nổi vì sao mình lại không muốn để cô đi ra ngoài. Cũng vì điều này mà anh cảm thấy tức giận. Chẳng phải có anh ở nhà rồi sao? Cô cố ý không hiểu ý anh nói. Có anh ở nhà nên tôi mới yên tâm đi ra ngoài chứ. Cô làm bộ muốn đi thì anh liền duỗi tay ra, cầm lấy cổ tay cô, rồi kéo cô ngã vào lồng ngực mình. Đôi mắt thâm sâu nhìn cô không chớp mắt. Thần Vũ hít một hơi thật sâu, hơi nhướng lông mày, cố ý nghiêng đầu lên nhìn anh. Kỳ Hằng Hy, sao anh lại làm như vậy? Không phải anh đã nói tôi không được nghĩ gì về anh sao? Anh làm thế này sẽ khiến tôi nghi ngờ là anh đang tức giận khi tôi đi chơi với một người đàn ông khác đó. Kỳ Hằng Hy nhìn cô chăm chú, ánh mắt lưu luyến trên đôi môi hồng phấn của cô. Nếu tôi nói tôi thật sự khó chịu khi em đi hẹn hò với người đàn ông khác, thì em có đi nữa không? Ngay lúc này, Thần Vũ có thể nghe thấy tiếng hít thở của chính mình. Cô ngơ ngác nhìn hầu kết của anh. Ý anh là sao? Cô nín thở chờ đợi. Anh không nói lời nào, chỉ nhìn cô thật sâu. Đúng lúc trái tim Thần Vũ đập nhanh tới mức không thể khống chế, thì anh cúi xuống nuốt trọn đôi môi đỏ mọng của cô, vừa nhẹ nhàng vừa mạnh mẽ khí phách. Thần Vũ cảm giác cả người mình nóng ran như có lửa đốt. Mãi tới khi anh chịu buông môi cô ra thì cô mới có thể từ từ ngước lên nhìn anh. Em còn muốn đi sao? Anh thấp giọng thì thầm, hơi thở thổi vào khuôn mặt cô. Phải. Thần Vũ cố gắng hít sâu một hơi, giọng run run. Tôi kết luận là anh chỉ nhất thời xúc động thôi. Căn bản không biết bản thân mình đang muốn làm gì. Vì anh xem tôi là vị hôn thê của mình, cho nên tôi sẽ không để bụng chuyện này đâu. Tôi sẽ coi như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Bàn tay anh nắm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, đôi mắt đen sâu không hề rời khỏi cô. Nhìn thật kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn, tươi tắn, lúc nào cũng bừng bừng ánh sáng của cô, thì anh dám khẳng định 100% đây là gương mặt của một người con gái đang yêu. Nếu tôi thật lòng, nếu tôi không xem em là người con gái khác, nếu tôi khẳng định người con gái mà tôi hôn là Lục Thần Vũ, thì em có chịu ở lại không? Thần Vũ mỉm cười nhìn anh một hồi lâu rồi mới nói. Vẫn là không. Chết tiệt, em muốn tôi làm thế nào đây? Tôi không muốn em đi ra ngoài với thằng nhóc đó. Anh nghiến răng nghiến lợi nói, cố hạ giọng xuống vì không muốn gì thầm ở nơi nào đó gần đây nghe được. Nhưng mà hôm nay tôi nhất định phải ra ngoài. Tôi có một cuộc hẹn với người ta, không thể để họ chờ đợi được. Thần Vũ tìm cách né tránh cái ôm của anh, quan sát khuôn mặt tuấn tú, lịch lãm của anh đã chuyển sang màu xanh mét, thì cô chớp thời cơ, nhanh chóng nhảy sang một bên, thật nhẹ nhàng. Tôi đi rồi, thì anh nên suy nghĩ lại cẩn thận tình cảm của chính mình đi. Tôi không muốn mặc áo ngủ gợi cảm, đi vào phòng anh, rồi bị anh đuổi cổ ra ngoài đâu. Anh ủ rũ, nhìn bóng cô nhanh chóng rời đi. Đoán chắc đêm nay anh sẽ không yên thân. Ngồi suy nghĩ xem cô và thằng nhóc kia làm gì, nói gì đây. Đúng là báo ứng mà. Mãi tới rạng sáng ngày hôm sau, Thần Vũ mới trở về nhà họ Kỳ. Trong phòng, chỉ còn chiếc đèn tường hắt ra chút ánh sáng mờ nhạt. Song bên trong vườn, vẫn còn để lại một vài ngọn đèn phòng hờ chuyện ai đó về muộn. Cô hơi say. Daniel là người ủy thác. Cậu ấy muốn cô cùng đi tới đám cưới của người bạn gái cũ. Cho nên mới yêu cầu cô ăn mặc thật rực rỡ và dễ gây chú ý. Ở trong tiệc cưới, cô có uống vài ly rượu vang vì nghĩ tới biểu hiện của Kỳ Hằng Hy trước khi cô bước ra khỏi cửa, khiến tâm trạng cô rất vui vẻ. Hơn nữa, loại rượu vang hôm nay rất dễ uống, cho nên cô mới uống say tới thế này. Không biết Kỳ Hằng Hy đang làm gì nhỉ? Cô rất muốn biết nha. Trước khi đi, cô có nhìn anh một lần nữa. Biểu hiện của anh lúc đó rất kỳ quái, vẻ mặt thâm ảo khó lường. Anh có thực sự hiểu vì sao cô lại hôn anh không? Trời ơi, anh né tránh cô lâu như vậy, thì tại sao lại đột ngột có hành động quá khích kia? Vì không thích cô mặc quần áo đẹp, đi với người đàn ông khác ư? Anh làm nhiễu loạn lòng cô, hại cô đêm nay uống nhiều rượu như vậy. Hơi lâng lâng, nhưng chưa có say nha. Kỳ Hằng Hy, Hà Kỳ Hằng Hy, thực ra anh là một người đàn ông thế nào vậy hả? Vì sao tôi lại yêu thương anh chứ? Tôi không hiểu nổi chính mình và càng không thể hiểu nổi anh nữa. Cô cầm chiếc túi kết bằng ngọc trai, loạng choạng đi lên lầu, vô thức tự hỏi chính mình. Nụ hôn của anh vẫn còn đọng lại trong lòng cô, thấm vào từng mạch máu. Cả đêm qua cô đã suy nghĩ về nó rất nhiều, càng nghĩ càng sống động, càng mặt đỏ, tim đập nhanh hơn. Nhưng cô không muốn làm thế thân cho người khác, chuyện đó rất buồn tủi và tàn nhẫn. Cô không thể thay đổi được khuôn mặt của mình, chỉ có thể trách ông trời nỡ trêu cợt cô. Vì sao lại muốn cô yêu thương một người đàn ông đã có người khác trong lòng chứ? Khi đi qua phòng của Kỳ Hằng Hy, cô nhìn chằm chằm cánh cửa phòng một hồi lâu. Phía khe cửa không lọt ra tia ánh sáng nào, điều này chứng tỏ anh đã đi ngủ rồi. Có khi nào là đang nằm trên giường, trằn trọc suy nghĩ vì sao lại hôn cô? Nếu anh thật sự có tình cảm với cô, thì hẳn là nên đứng ngồi không yên ở vườn hoa, chờ cô về mới đúng, chứ sao lại nằm trong phòng, ngủ khì khì. May mắn là cô không bị mù quáng chỉ vì một nụ hôn của anh, không chút lưu luyến. Cô đúng là thông minh, người ngu ngốc nhất chính là anh, Kỳ Hằng Hy, vì người phụ nữ gian dối mà giam cầm trái tim của mình. Kỳ Hằng Hy ngu ngốc. Cô vùng chân, đá cánh cửa một phát, sợ anh nghe động chạy ra nhìn thấy, nên cô dùng tốc độ nhanh nhất, vội vội vàng vàng chạy về phòng mình. Kỳ Hằng Hy, không cần đau lòng vì cái cửa phòng của anh đâu. Ai bảo anh làm tôi khổ sở như vậy chứ? Cô tựa lưng vào cánh cửa, cả người chìm vào bóng tối, lẩm bẩm. Vì sao anh lại phải đau lòng vì cánh cửa chứ? Trong bóng tối, có người xuất hiện, ôm cô vào lòng thật chuẩn xác. Bầu không khí bí ẩn này khiến cho tim cô đập thình thịch mãnh liệt, gần như muốn chui tọt ra khỏi lồng ngực cô. Anh làm gì ở trong phòng này hả? Đây là phòng tôi mà. Cô cảm thấy cổ họng mình khô khốc, cái ôm của anh ngập tràn hương vị đàn ông. Đây chính là người đàn ông trong lòng cô, khiến cô lạc lối. Tôi đã đợi em nguyên một đêm rồi đó, em không thể nói câu gì dễ nghe hơn sao? Anh càng ôm chặt cô vào trong lòng, đôi môi nóng cháy lập tức ngăn chặn đôi môi mềm mại của cô. Đúng là bóng tối làm cho tâm con người ta trở nên trong suốt, nhạy cảm. Anh không cần phải tiếp tục che giấu cảm xúc và tình cảm đang dần dần lan rộng trong tim đối với cô. Yêu thương cô, yêu một người con gái giống Lạc Thụ Tâm, với anh mà nói thì đó là một chuyện đầy tội lỗi. Nhưng bây giờ anh đã lỡ dấn bước vào, không thể quay đầu được nữa. Anh mê đắm hôn cô, phản ứng si dại của cô khiến anh có thể cảm nhận được toàn bộ trái tim của cô đang đặt trên người mình. Một lúc sau, anh mới chịu buông môi cô ra, ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, thì phát hiện đôi mắt của cô đã ực nước. Là sự thay đổi thường xuyên đầy khiêu khích của anh đã khiến cho cô phải khóc. Tất cả là lỗi của anh. Nếu anh còn vô duyên vô cớ hôn tôi, thì là thật, tôi đá anh một cú đó. Thần Vũ hít hít mũi, đôi mắt sáng trong nhìn thẳng vào anh. Anh đi về phòng đi, đừng bao giờ làm những chuyện khiến tôi hiểu lầm. Đừng làm tôi nghĩ rằng anh yêu tôi. Nếu không... Cô đang muốn nói cái gì vậy? Cô không thể nói. Anh phải chịu trách nhiệm được. Cô đã chờ giây phút này rất lâu rồi. Cô chỉ muốn được đắm mình trong cái ôm ấm áp của anh. Nhưng anh không yêu cô đâu. Cô phải ghi nhớ rõ chuyện này. Nếu không thì sao? Anh nhìn sâu vào đôi mắt mê dại của cô ép hỏi. Ánh nhìn như đang vuốt ve, âu yếm từng tấc da tấc thịt cô. Tôi sẽ rất thê thảm. Cô si ngốc nhìn anh, lầm bầm. Vừa nói, cô vừa bước tới gần anh, vụng về học cách hôn của anh. Thừa dịp còn chuyến choáng men say, cô muốn ép anh phải bộc lộ ra sự chân thành của mình. Cô hôn anh thật sâu. Đêm, hai người ngã phịch xuống giường, chẳng ai nói thêm một lời. Dường như men rượu đem lại cho cô thật nhiều can đảm. Khi Hằng Hy cũng không có đẩy cô ra, hơi thở của anh rất nặng nề. Cô có thể nghe thấy tiếng tim anh đập thình thịch liên hồi. Trong phòng, vẫn một mảnh tối đen, nhưng cô vẫn nhìn thấy anh. Cô nhìn anh, cánh môi không ngừng áp mạnh xuống, thân thể to lớn màu rám nắng của anh đè lên, đôi cánh tay mạnh mẽ, cuốn chặt lấy cô, như lo sợ cô sẽ trốn mất. Hô hấp của Thần Vũ ngưng trệ một giây, cô sẽ không đi đâu cả, chỉ cần anh không hối hận là được rồi. Cử chỉ của anh rất thong thả, thuần thục, đầu tiên là tăng sức nóng bằng những nụ hôn khát cháy, sau đó nâng hông cô lên để giúp cô cảm nhận cơ thể mình. Anh cần nhiều hơn nữa. Tiếp đó, anh ôm cô chặt hơn như cứ muốn đập vụn cô ra vậy. Theo bản năng, Thần Vũ phối hợp với anh, tùy ý để anh ôm cô tới giường. Tùy ý để anh chút bỏ quần áo trên người. Tùy ý để đôi môi của anh chiếm lĩnh cơ thể. Tùy ý để anh một lần nữa âu yếm da thịt mình. Cô cuốn chặt lấy anh, đem toàn bộ cơ thể và trái tim dâng hiến hết cho anh mà không giữ lại chút nào. Có đau không? Nhìn vẻ mặt nhịn đau đỏ ửng của cô khiến anh đau lòng, bất giác anh muốn rút lui. Em không sao. Cô ôm chặt anh, cứ như sợ anh đi mất. Đêm nay cô không thể không có anh, cho dù chỉ một đêm cũng không sao cả. Em thật khờ. Anh dịu dàng, yêu thương hôn môi cô, nụ hôn lướt qua bờ vai, trượt theo từng đường cong xuống bầu ngực mềm mại. Anh đê mê thưởng thức hương vị tuyệt vời của cô, cùng cô đi tới chốn thiên đường. Lúc này, Thần Vũ như trôi nổi, du mộng. Cơ thể, mắt, gương mặt, hàng mi, thậm chí cả quần áo, giày dép, mỗi một cử chỉ đựng vị ngọt ngào. Cô vốn là một người thích cười, và bây giờ lại càng cười nhiều hơn. Vui sướng, hạnh phúc, thỏa mãn, khóe mắt cô kiềm chế không nổi cay xè, ướt át. Bên môi cong cong nụ cười vui vẻ, tỏa nắng. Tất cả những sản phẩm của tình yêu đều thể hiện trên người cô. Cô có thể cảm nhận cả cơ thể mình đang ngập tràn hạnh phúc. Thì Hằng Hy cũng không kém, thậm chí sự thay đổi của anh còn nhiệt tình, mãnh liệt hơn Thần Vũ. Khao khát sinh lý và cảm xúc đam mê giam cầm trong 4 năm trời, đến lúc bộc phá thật kinh người. Anh thường vô thức tìm kiếm hình ảnh của Thần Vũ, để ý từng hành động, cử chỉ của cô, và mỗi ngày đều trở về nhà cùng dùng cơm tối. Kỳ lão phu nhân nhìn thấy sự thay đổi này và cực kỳ hài lòng. Bà đã xác định Thần Vũ là cháu dâu của mình, nhưng bà cố ý chiếm toàn bộ thời gian ngoại trừ lúc ngủ. Điều này khiến cho đứa cháu trai quý báu của bà hận đến răng nghiến lợi. Nhưng anh không dám than thở gì về bà. Ai bảo anh không mau mau thừa nhận hai người đang yêu nhau chứ? Bởi thế, Thần Vũ đành phải bí mật vào phòng anh mỗi khi trời đã tối, rồi toán ra rón rén trở về phòng mình khi bình minh lên. Cô sợ nếu về muộn chút là đụng mặt gì thầm. Mỗi một đêm triền miên đều rất ngọt ngào, mỗi một đêm đều mệt mỏi dã rời. Nhưng miễn anh ở lại trên giường để cô được nằm trong vòng tay anh, thì cô đã cảm thấy hài lòng rồi. Cô chỉ có một hy vọng duy nhất là bình minh đừng tới nữa. Em có muốn anh mua một chiếc nhẫn tặng em không? 10 ngón tay của em chẳng đeo thứ gì cả. Sau cơn đên mê, anh nằm phủ lên người cô, phải một hồi lâu sau, hai người mới bình ổn được hô hấp của mình. Anh tham lam, mơn trớn đôi môi cô và dịu dàng hỏi. Vâng, Thần Vũ cười, vừa kéo cánh tay anh qua xoa xoa. Em thấy anh rất giàu có nha, vậy thì mua cho em một chiếc nhẫn kim cương đi. Phải mua loại lớn nhất đó, loại mà bán đi, có thể mua được một khu nhà cao cấp ấy. Em không sợ ngón tay của mình bị gãy hả? Một tay anh nhẹ nhàng vén vài sợi tóc rối trước trán cô, một tay quấn quanh eo cô. Gương mặt của một thiên sứ, cơ thể của một yêu ma. Cô chính là mơ ước của bọn đàn ông, còn anh thì không cần tốn nhiều sức mà có được. Anh nên làm gì cho cô đây? Cô không hề yêu cầu, đòi hỏi gì với anh. Điều này càng khiến cho anh lo lắng, một ngày nào đó sẽ mất đi cô. Nhưng anh đã dành lời hứa kết hôn cho người con gái khác, sao có thể làm cho cô nữa? Là nhẫn kim cương thì dù có gãy xương cũng cam tâm. Cô dùng cái giọng phóng đại, làm như mình là người hám tiền bạc, hư vinh không bằng. Trên giường, anh nói với cô thật nhiều lời yêu thương, ngọt ngào. Điều đó khiến cho cô xấu hổ vô cùng. Nhưng chỉ duy nhất một thứ anh chưa từng nói qua. Một lời hứa về một đám cưới. Anh chưa từng nhắc tới chuyện này với cô, cũng chưa bao giờ đề cập tới chuyện kết hôn. Ngoại trừ việc đó ra thì bất cứ cái gì anh cũng tặng cô được. Chỉ cần cô tình nguyện chấp nhận tình trạng như hiện tại thì mối quan hệ của hai người có thể là mãi mãi. Nếu em không sợ gãy xương thì dĩ nhiên là anh sẽ mau tặng em. Anh hôn nhẹ lên môi cô. Ngày mai anh sẽ đi mau. Anh sẽ nói với tài xế tới đón em. Mua xong chúng ta sẽ đi ăn tối. Nghe anh nói vậy, cô chỉ nói: bà nội đi cùng nhé. Anh lập tức nhướng mày lên. Nếu bà nội thấy em đeo nhẫn thì nhất định sẽ làm loạn lên cho xem. Cô nghiêng người, nằm đè lên người anh, lắng nghe tiếng tim đập đều đều. Yên tâm, Chủ tịch Kỷ, em sẽ nói với bà là bọn mình không có ý định kết hôn. Em không có chút hứng thú nào với kết hôn hết. Anh nhắm chặt mắt lại, trong lòng áy náy vô cùng. Anh xin lỗi, Thần Vũ. Anh xin lỗi em. Giờ là thời đại nào mà anh còn nói xin lỗi em chứ? Cô cố ý trừng to mắt nhìn anh. Hàng đêm em đều được hưởng thụ sự phục vụ từ cơ thể đàn ông lực lưỡng của anh. Nói đúng ra em mới là người, phải cảm ơn anh ấy chứ, phải không? Câu nói nghịch ngợm của cô phá tan bầu không khí nặng nề giữa hai người. Đây chính là những gì mà anh cần. Anh kéo tay cô, áp lên môi mình, thì thầm đầy chân thành. Cảm ơn em, Thần Vũ. Cảm ơn em vì đã thông cảm. Thật sự cảm ơn em. Cả người cô dựa vào người anh, vươn hai bàn tay, xoa loạn vùng ngực to lớn kia. Em cũng cảm ơn anh. Cảm ơn sự cống hiến của anh. Cảm ơn sự dũng mãnh của anh, khiến cho em mỗi đêm đều đều là mùa xuân. Động mới được. Đêm nay, cô phải áp dụng thế chủ động mới được. Cô rất muốn học cách hôn của anh, hôn tới mức cả người anh đều in dấu nụ hôn của mình. Em đúng là một cô phù thủy nhỏ, dễ thương, một ma nữ tốt bụng. Anh nên làm gì cho em mới tốt đây? Anh vỗ về chiếc cằm nhỏ nhắn của cô, ánh mắt dịu dàng như nước. Anh chưa từng nghĩ mình lại có thể yêu thương một người con gái. Em không muốn gì cả. Cô mỉm cười nói với anh. Cô không muốn làm anh khó xử. Cô hiểu được sự đau khổ và mâu thuẫn trong lòng anh. Nghe này, Kỷ tiên sinh, anh chỉ cần chân thành yêu thương em là được, không cần suy nghĩ nhiều. Ai mà biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì? Dù là một cơn bão ập tới, thì chúng ta cũng đang nằm trong một căn nhà kiên cố mà. Bây giờ nghĩ nhiều cũng vô ích và không có ý nghĩa gì cả. Anh nhìn cô thật lâu, muốn nói gì đó, nhưng lại do dự rồi thôi. Vì không muốn để anh có thời gian suy nghĩ vừa, cô bắt đầu tiến hành thế chủ động tấn công. Đầu lưỡi cô mải miết lướt trên người anh, vụng về, khiêu khích. Thần Vũ. Anh để mặc cô, tận hưởng lạc thú trước mắt. Lúc này, anh chỉ muốn dùng mọi nỗ lực để yêu cô, trân trọng cô. Chỉ có vậy thì hai người sẽ không cảm thấy tiếc nuối. Kỳ Hằng Hy đi Mỹ công tác. Ngày đầu tiên, Thần Vũ hối hận vì mình không nghe lời đề nghị đi cùng của anh. Vì mới có một ngày thôi mà cô đã thấy nhớ anh lè lắt. Ngày hôm sau, vì không muốn nhớ tới anh, vì không muốn anh trở nên quá quan trọng trong mình, cô cố ý đi tìm việc gì đó để làm. Cũng nhân dịp ông chủ Kỳ Hằng Hy nghiêm khắc, thích giáo huấn kia, không có ở Đài Loan. Cô sẽ đưa bà nội đi chơi ở một khách sạn suối nước nóng trên núi. Nhưng ai dè, bà nội bị cảm, uống thuốc rồi mà bà vẫn cứ mê man, không thể nào ra khỏi cửa được. Cuối cùng thì cũng đành gạt khỏi ý định kia trong đầu. Cô gọi điện cho A Trung, hy vọng cậu có thể đi uống cà phê với mình. Nhưng hình như gần đây cậu bận rộn viết báo cáo luận văn nên không tiếp điện thoại. Cô cố gắng nhớ lại khoảng thời gian của mình trước khi Kỳ Hằng Hy xuất hiện. Sao cô lại thay đổi tới mức này nhỉ? Kỳ lạ, khi ấy cô chưa từng cảm thấy buồn chán. Mỗi ngày đều bận rộn. Chỉ cần có chút thời gian rảnh rỗi, thì cô sẽ ngồi thiết kế mấy món đồ dùng nho nhỏ hoặc vận dụng tài may vá của mình, chế ra mấy bộ quần áo làm đạo cụ. Nếu không thì cô sẽ đi dạo phố, xem có gì đẹp để cải biến chúng thành những món quà tặng bất ngờ, lạ mắt. Đúng rồi, sao lại không đi mua sắm nhỉ? Ghé thăm một con phố, ít nhất thời gian không cấp bách lắm. 6 ngày nữa anh mới về, thì lúc đó cô có thể hoàn thành một vài thứ cho anh xem. Ý tưởng này làm cô không còn cảm thấy thời gian trôi rất chậm nữa. Cô vốn định nói cho dì thầm một tiếng, nhưng khi thấy dì, thì dì đang ngồi ngủ gật bên bà nội nên lại thôi. Dù sao thì cô cũng định đi một lát rồi về ngay. Biết đâu lúc cô về thì bà và dì thầm còn chưa tỉnh ngủ ấy chứ. Cô cũng có thể mua một vài món hải sản, nhất định là bà nội sẽ thích ăn lắm. Vì vậy cô đi ra ngoài. Lúc trở về thì trên tay nào bịch to bịch nhỏ. Lúc này đã hơn 12 giờ đêm. Vì cô muốn mua cho anh một món quà gì đó nên thời gian tốn nhiều hơn dự định. Dù gì thì hôm nay đối với cô cũng rất là thú vị. Vừa vào tới cửa, cô liền thấy dì thầm nhảy dựng lên từ ghế sofa. Trời ơi, Lục tiểu thư, cuối cùng thì cô cũng đã về. Rốt cuộc, cô đã đi đâu vậy? Ông chủ đã gọi ít nhất 100 cú điện thoại về nhà tìm cô đó. Tôi thật sự sợ cậu ấy sẽ nổi giận. Anh ấy tìm cháu sao? Thần Vũ cảm thấy rất vui, một bên vội vàng tìm bao đựng điện thoại. Sao anh ấy không gọi vào di động cho cháu nhỉ? Cháu điện thoại của anh ấy miết. Trước khi đi anh có dặn dò cô, một phần vì sai múi giờ, một phần vì anh thường bận họp, phải gặp nhiều khách hàng quan trọng. Nên tốt nhất cô không cần gọi cho anh sẽ tìm thời điểm thích hợp gọi về cho cô. Thế nên, anh vừa mới đi thì cô kè kè điện thoại bên mình suốt 24/24 giờ, chỉ sợ sẽ bỏ lỡ điện thoại của anh. Đừng tìm nữa, dĩ nhiên là cậu ấy có thể gọi vào di động cho cô. Nhưng cô lại để điện thoại ở trên ghế sofa trong phòng khách, không có mang theo. Dì thẩm yếu giọng nói, bà bị cậu chủ oanh tạc điện thoại tới phát mệt. Cứ cách 10 phút, cậu ấy lại gọi về một lần, hại bà ngay cả đi toilet cũng không dám đi. Hai người trẻ tuổi yêu đương này, sao có thích lôi kéo làm mệt mỏi một người như bà nhỉ? Chết, cháu lú lẫn quá. Thần Vũ gõ gõ đầu mình, mỉm cười nói, cô còn cười được. Dì thẩm cau mày nhìn cô, tốt nhất cô nên gọi điện thoại cho cậu chủ ngay đi. Cậu ấy nói nếu cô trở về thì lập tức gọi lại cho cậu ấy. Dạ, dì thẩm, ngủ ngon. Thần Vũ nhanh chóng chạy lên lầu, ném những thứ mua được sang một bên rồi lấy điện thoại gọi cho Kỳ Hằng Hy. Ngay tức khắc, anh nhận điện. Vì hành động này của anh mà cô phì cười. Anh đã chờ bao lâu mà vội vàng sốt sắng như vậy? Em đã đi đâu? Đã về nhà chưa? Có biết giờ đã muộn lắm rồi không? Giọng điệu của anh không tốt chút nào, những câu hỏi liên tiếp đặt ra chứng tỏ anh rất quan tâm lo lắng cho cô. Anh đang giận hả? Thần Vũ cười ngọt ngào. Em đi ra ngoài mua sắm. Anh dầu dĩ hỏi. Sao lâu như vậy? Cô có biết anh gọi bao nhiêu cuộc về nhà tìm cô không? Huống hồ lúc này ở Đài Loan đã hơn 12 giờ đêm. Cô đi đâu dạo phố mua sắm chứ? Trên đường, em tình cờ gặp lại cô bạn gái hồi đại học và chồng của cô ấy. Bọn em cùng nhau đi ăn tối. Sau đó cô ấy rủ em đi quán bar họp mặt bạn cũ. Mọi người nói chuyện rất vui vẻ. Bọn em còn lên núi ngắm cảnh đêm nữa. Đó là những nơi mà thời còn đi học, tụi sinh viên bọn em thường lui tới tụ họp. Bên kia điện thoại im lặng một lúc. Một hồi sau, cái giọng buồn thiu của anh vang lên. Xem ra anh hiểu quá ít về em rồi. Anh không biết bạn bè của em. Như hôm nay, em đi ra ngoài không mang theo điện thoại, mà anh cũng không biết làm thế nào để tìm được em. Và cũng hoàn toàn không biết em có thể đi những nơi nào. Em cũng có biết người bạn nào của anh đâu. À, ngoại trừ cái tên Hách Liên Kỳ kia. Thần Vũ hạ giọng thấp, thực sự có chút thiệt thòi. Làm sao cô lại không muốn quen biết với bạn của anh? Làm sao cô lại không muốn cùng anh đi ra ngoài gặp gỡ bạn bè? Nhưng vì anh không muốn công khai mối quan hệ giữa hai người. Vị hôn thê đích thực của anh còn đang nằm trên giường bệnh. Nếu anh tìm tới người mới, thì người ngoài sẽ nói anh như thế nào đây? Một kẻ bạc tình. Có lẽ chúng ta không nên có bắt đầu. Giọng anh buồn bã. Thần Vũ nhắm chặt mắt lại, cảm nhận trái tim co rút từng cơn đau đớn. Người đàn ông này thường xuyên tự mâu thuẫn, lúc nào cũng cảm thấy có lỗi vì thứ tình cảm mới với cô. Rồi lại áy náy với cô người yêu cũ là Lạc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net